Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Đương Nhiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 453 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ Vân Phi Dương đi vào bên trong hồng bồng chi cảnh đã tội với rất là nhiều những thế lực ở bên trong. Hôm nay thì có một vị trưởng lão của một cái tông môn kiếm đạo hết sức là mạnh và người này đang truy đuổi Vân Phi Dương. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình like, chia sẻ, tương tác. Ngoài ra thì cũng có thể là donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi chi tiết bên dưới mỗi một phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập truyện số 453 có tựa đề Đà Tạ Tặng Bảo Bối, Cảm Kích Không Thôi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiền nhãn bắn ra chùm sáng, làm cho võ giả ở bên trong phương viên nghìn dặm run sợ. Càng rung động hơn là một bóng người đang đỡ lấy chùm sáng, từng bước một đạp không mà lên. Cái này, trời đất, người kia vậy mà tiếp được chùm sáng. Mọi người kinh hồ, nỗ lực nhìn chăm chú. Chỉ thấy đó là một người trẻ tuổi tóc trắng, thân mặc chiến giáp một trắng bạc. Quanh thân có đạo giới ngưng tụ, chống lại chùm sáng kia, dũng cảm không sợ, đạp không mà lên. Rung động, chấn kinh. Tràn ngập ở trong trái tim của những võ giả này. Ngay cả Alice cũng quên chạy trốn, hoảng sợ nhìn tên kia đi lên từng bước một, không ngừng đẩy lùi chùm sáng. Bất quá, rung động trong lòng mọi người cộng lại kém hơn Sơn Hà Tôn Nhân. Bởi vì bạo phát tiên khí, uy lực kinh khủng đến đầu chính hắn rõ ràng nhất. Người kia có thể lấy đạo giới tiếp được, từng bước một đi lên, quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Giữa không trung, Vân Phi Sương từng bước đạp không mà lên. Chùm sáng cũng không có ngừng cọ rửa đạo giới, thế nhưng vẫn khó có thể làm gì được. Đáng giận, Sơn Hà Tôn Nhân giận dữ quát. Hai tay hắn hợp lại cùng một chỗ, quanh thân hiện lên khí lãng táo bạo rồi nhập vào bên trong Sơn Hà Kính. Trong nhèm mắt liền thăng cường không ít uy lực cho chùm sáng. Chùm sáng điên cuồng trùng kích đạo giới, truyền đến những âm thanh khiếp người. Vật vì dường vẫn là từng bước một đi lên, trên mặt của Sơn Hà Tôn Nhân nổi đầy những gân xanh. Thế nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được đối phương tiến tới. Thật đáng sợ, lấy đạo giới ngạnh kháng địa phẩm thiên khí, nam tử tóc trắng kia là ai vậy? Rất lạ mắt, hẳn không có phải là võ giả bờ đông. Điểm chú ý của mọi người liền truyền từ Sơn Hà Kính đến trên người Vân Phi Dương. Dù sao cử động của hắn không thể nào không khiến cho người ta chú ý. Sơn Hà Tôn Nhân giận dữ hét lên, dùng tất cả lực lượng để mà gia trì Sơn Hà Kính. Chỉ là, dù cho hắn lại bạo phát thế nào, lại gia trì ra sao, coi như chùm sáng để bạt uy lực cũng khó mà có thể dung chuyển được cái giới, cũng khó mà có thể cản bước được Vân Phi Dương đang đi lên từng bước một. Cuối cùng, Vân Phi Dương đẩy lùi chùm sáng đến trước Sơn Hà Kính, cả hai người chỉ cách nhau chừng khoảng 10 trượng. Một khắc này, hắn tựa như đang đứng ở trước một cánh cửa khổng lồ. Rất nhiều võ giả đã trợn mắt há mồm, trói cứng với chùm sáng mấy trăm trượng. Từng bước một đi đến trước mặt, tên này đến cùng là mạnh đến từng thứ nào? Vân Phi Dương nói, cái cương này không tệ, có thể là cho ta không? Hắn nói chuyện không tính lớn, nhưng Sơn Hà Kính phản xạ là truyền lại trong phạm vi nghìn dặm. Võ giả nghe thấy, khóe miệng đều kịch liệt co giật. Một màn mặt dạn mày dày xin địa phẩm tiên khí của người ta, thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Xì tầm vọng tưởng. Sơn Hà Tôn Nhân phẫn nộ quát. Đương nhiên, Vân Phi Dương chân thành nói, đòi hỏi như vậy có hơi quá đáng. Vì biểu thị sự thành ý, ta nguyện ý cầm một viên đại đạo bổn nguyên đến đổi, người thấy thế nào? Mọi người nghe như vậy kém chút nữa thì ngã quỵ. Đại đạo bổn nguyên tuy rằng rất thừa thớt, thế nhưng cầm một viên đổi lấy địa phẩm tiên khí, người xác định không phải là đang nhục nhã người ta sao? Sơn Hà Tôn Nhân cũng cho rằng lán đang nhục nhã mình, trợn mắt nhìn nói, tiểu tử người. Và Vân Phi Dương cắt đứt, bảo bối tốt như vậy trong tay người thật là lãng phí, nếu như nó theo ta, nó sẽ có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất. Phốc, Sơn Hà Tôn Nhân không thể nào kìm nén được sự ức chế mà phun một ngụm máu ra, hai con người nổi lên căm giận ngút trời. Bị một tên tiểu bối xem thường để cho trưởng lão của Lưỡng Nghi Đạo Tông thất vọng, thất trọng đại đạo huyền tiên như hắn khó mà có thể tiếp nhận. Nhìn xem, còn chưa có động thủ thì đã thổ huyết như vậy. Nói thật, ta hiện tại không có muốn cầm một viên đại đạo bổn nguyên đến đổi đâu, bởi vì thật là không đúng, không đáng. Sơn Hà Tôn Nhân phẫn nộ giống to. Ngay lúc này, Phật Vị Dương ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên nâng quyền đánh về phía chùm sáng vẫn đang phun trào, mạnh mẽ đánh nát. Phốc. Sơn Hà Tôn Nhân lại phun ra một ngụm máu. Lần này không phải là tức phun máu, mà là chùm sáng bị phá đi, gây ra sự phản phệ, cũng tổn thương tới linh hồn. Hóa ra Vân Phi Dương mỗi tiếng nói cử động đều là có sự tính toán, kích động đối phương, từ đó nắm lấy sơ hở, nhất cử mà diệt đi chùm sáng. Thói quen rất tốt, cũng thành công. Như vậy sau đó, đột nhiên linh hồn lực cường thế mắt trần có thể thấy ở bên trong thể nội gào thét mà ra, sau đó thì giống như là một tấm lưới lớn trải rộng, trực tiếp bao phủ lấy Sơn Hà kính cao như núi. Trời đất, đó là linh hồn lực sao? Mọi người cùng nhau kinh hồ. Alice thì càng là kinh hãi thật sắc. Một khắc này, nàng giúp cô mình bảnh vì sao đối phương tùy ý thu lấy trí nhớ của mình. Thì ra có tinh thần lực khủng bố đến như vậy. Những năm gần đây, Vân Đại Thiên Thần tu vi đề bạt từng bước một, nhưng vĩnh hằng bất biến, đó là linh hồn lực luôn mạnh hơn tu vi. Đột phá đại đạo huyền tiền, ẩn cư 3 vạn năm, lĩnh ngộ nhân sinh đạo cùng với đại mệnh vận thuật càng khiến cho linh hồn đề bạt nhiều hơn so với tu vi. Trực tiếp bao phủ lấy Sơn Hà kính, thậm chí là không quan tâm đến uy áp vô thượng, chính là minh chứng tốt nhất. Làm sao có thể? Sơn Hà Tôn Nhân bị đè ép thương thế trong thân thể, nhìn linh hồn lực khủng bố kia, ánh mắt hoảng sợ. Linh hồn lực của tên này chỉ sợ tông chủ cũng là không thể nào so sánh. Ngay tại thời điểm mà Sơn Hà Tôn Nhân còn đang suy nghĩ, tâm thần đột nhiên run rẩy, liên hệ với Sơn Hà kính dần dần suy yếu, sau đó kinh hãi là to. Không tốt. Thức hải giống như là muốn nổ tung, linh hồn kết ấn cùng với tiên khí đã hoàn toàn tan vỡ. Sơn Hà Tôn Nhân ôm đầu kêu thảm, khuôn mặt dị thường là dữ tợn. Linh hồn kết ấn bị ngoại lực cưỡng ép phá đi sẽ mang đến đả kích linh hồn rất nặng nề. Cũng may là đại đạo huyền tiền, nếu như đổi lại là tiểu đạo huyền tiền hoặc hạ cấp mà nói, khẳng định là sẽ bị chấn thành ngu ngốc. Mất đi sự liên hệ cùng với Sơn Hà Tôn Nhân, Sơn Hà kính đã là vật vô chủ. Khí tức cuồn cuộn bị thu liễm, thân hình co lại, sau cùng thì hóa thành một tấm gương tầm thường, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của Vân Phi Dương. Mà thấy một màn này, rất nhiều võ giả hoàn toàn không cần nghĩ liền biết địa phẩm thiên khí kia đã bị tên kia hàng phục chiếm thành của mình. Bảo vật của một tên thất trọng đại đạo huyền tiền bị cướp đi dễ như trở bàn tay, nếu như không tận mắt nhìn thấy, có đánh chết cũng không tin. Cái này là Sơn Hà kính có đúng hay không? Phật Vị Dương nâng địa phẩm thiên khí lên cười nói, từ nay trở đi người nên đi theo ta, tại hồng mông chi cảnh này càng thêm chói mắt lồng lẫy. Khi nói chuyện, linh hồn lực tiến vào bên trong tiến hành ký kết khế ước. Sơn Hà kính hơi run rẩy, tựa hồ như muốn phản kháng, thế nhưng cuối cùng vẫn không cách nào có thể chống lại được, chỉ có thể tiếp nhận vận mệnh an bài, tiếp nhận chủ nhân mới. Ký kết khế ước xong, Phật Vị Dương thu vào bên trong tạo hóa giới chỉ, nhìn về phía Sơn Hà Tôn Nhân còn đang ôm đầu thống khổ gào thét mà nói, đà tạ đã tặng bảo bối, không cần phải cảm kích. Khóe miệng mọi người co giật, rõ ràng là cướp đoạt. Còn nói những lời như vậy, rõ ràng không có phải là cảm tạ, mà chính là đang đả kích mới đúng. Phốc, Sơn Hà Tôn Nhân lại bị khí hòa công tầm phun ra một ngụm máu, cả người ầm vang rơi xuống phía trước sơn động bị thành nát lúc ban đầu. Phật Phi Dương tế ra phi kiếm, chắp tay nói, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, người ta sau này còn gặp lại. Vừa dứt lời, liền hóa thành kiếm mang biến mất tại chỗ. Phi kiếm, tên kia, hắn là người của Cửu Cung Đạo Tông sao? Sơn Hà Tôn Nhân, vì sao lại được gọi là Sơn Hà Tôn Nhân? Đó là bởi vì Sơn Hà kính. Cái thứ này chính là địa phẩm thiên khí, rất có uy danh ở bên trong hồng mông chi cảnh, cho nên lấy thiên khí làm tên là hiện tượng rất bình thường, phổ biến. Phật Vị Dương có hỗn nguyên cả khôn kiếm, phẩm chất cũng không tệ, lại là bản mệnh tiên ấn. Nếu như muốn lấy làm tôn hiệu thì có thể gọi là hỗn nguyên tôn nhân. Có điều, dựa theo tác phong của hắn, gọi là hỗn nguyên tôn nhân gọi là hỗn đản tôn nhân thì càng thêm chuẩn xác hơn. Phi kiếm tên kia hắn là người của Cửu Cung Đạo Tông. Mọi người kinh ngạc. Trong nhận thức của bọn họ, Bờ Đông chỉ có Cửu Cung Đạo Tông là ưa thích sử dụng ngự kiếm phi hành. Đệ tử Cửu Cung Đạo Tông là hợp lý nhất. Cửu Cung Đạo Tông sao? Sơn Hà Tôn Nhân nằm ở trong đống đá vụn, nhìn vật vị dương phi kiếm mà đi, khuôn mặt suy yếu hiện ra vẻ giận dữ. Rất hiển nhiên, hắn cũng có suy nghĩ giống như những võ giả khác, nghĩ vật vị dương chính là người của Cửu Cung Đạo Tông. Vô Vị Đạo Nhân trở lại đạo tông, trên mày hơi nhíu, ngẩng đầu nhìn về phía xa lẩm bẩm: thế nào, lại có một loại dự cảm không lành. Nếu như hắn biết Vân Phi Dương đoạt tiên khí của Sơn Hà Tôn Nhân, lại bị hiểu lầm là người của Cửu Cung Đạo Tông, chắc chắn là sẽ không có bình tĩnh như vậy, khẳng định là sẽ sụp đổ, muốn rời lệ. Vân Phi Dương cướp đi Sơn Hà Kính, một đường ngự kiếm cực tốc mà đi, hướng về phía Thủy Nguyệt Động Thiên. Có người sẽ nói rằng không có đi tìm nhi tử, không có đi tìm sư tôn. Trên thực tế, hắn một thực tìm thì là gặp phải chuyện chậm trễ mấy canh giờ. Huống hồ, từ trong trí nhớ của Alice, biết được không ít những tình huống ở trong Hồng Mộng Chi Cảnh, lại lấy được không ít đại đạo bổn nguyên, sau cùng đoạt được một cái địa phẩm thiên khí, vẫn là vô cùng đắc ý. Còn về tán cái sao? Không tồn tại. Hay cả Yến Sơn Tuyết và Thiên Nhược Kỳ cũng không thù. Người nào cho rằng Vân Vị Dương hắn vẫn còn loại tính cách kia, tin hắn cầm đao chém chết người hay không? Ở ngoại giới, chí bảo cũng gọi là tiên khí, nhưng không có phân chia cẩn thận, về sau cũng lấy cảnh giới võ đạo đến để mà hình dung. Tiên khí ở tại Hồng Mông Chi Cảnh có phân chia rõ ràng và chi tiết. Thiên địa nhân, thiên phẩm cao nhất, nhân phẩm là yếu nhất. Nhân phẩm tuy rằng thấp nhất, thế nhưng mỗi một kiện đều là tồn tại trên cả địa đạo, đại đạo huyền tiên. Địa phẩm tiên khí thì muốn mạnh hơn. Đại bộ phận nằm giữ bởi cao tầng của các thế lực khắp nơi. Trừ khi cầu xuyên thâm hậu, đệ tử cùng với tán tu thông thường rất hiếm khi nằm giữ. Thiên phẩm là loại tiên khí mạnh nhất trong Hồng Mông Chi Cảnh, là tồn tại hiếm như là vảy rồng lông phượng. Tiêu biểu nhất, ở tại Bờ Đông có Hiên Viên Kiếm, Bàn Cổ Phủ, Bờ Nam thì có Thạch Trung Kiếm, Thần Thánh Quyền Trượng, Bờ Tây thì có Thánh Kinh, Bờ Bắc có Zeus Chi Thuẫn. Những tiên khí thiên phẩm này do cường giả đứng đầu của các phương trận nắm giữ, chính là những tồn tại siêu cấp trong Hồng Mông Chi Cảnh, võ giả không ai không muốn. Sơn Hà Kính này hẳn chính là tiên khí, có thể công, cũng có thể thủ. Vân Phi Sương tiếp tục bay, vuốt vuốt Sơn Hà Kính nỉ non. Bất quá, bạn phải cường độ phòng ngự, không có mạnh như là trường sinh trùng. Chủ nhân, ngài có trường sinh trùng? Khí linh ở bên trong Sơn Hà Kính kinh ngạc. Vân Phi Sương nói, người nghe nói qua trường sinh trùng sao? Khí linh chân thành nói, trường sinh trùng chính là tiên khí mấy triệu năm trước do đạo tổ Vân Thị nắm giữ, chính là địa phẩm tiên khí có phòng ngự mạnh nhất. Chỉ sau thiên phẩm về sau lại biến mất. Đạo tổ Vân Thị sao? Vi Dương hỏi lại. Là tổ tiên của ta sao? Địa phẩm thiên khí phòng ngự mạnh nhất sao? Linh hồn tiến vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đứng ở trước trường sinh trùng, nâng cằm lên và nói. Khó trách, sau khi mà đột phá đến đại đạo huyền tiên, vẫn cảm giác không cách nào có thể khống chế nó hoàn mỹ. Hắn rất ít thì dùng đến trường sinh trùng, nhưng mỗi lần dùng đều có thể biến nguy thành an. Về sau đột phá đại đạo huyền tiền, ẩn cư 3 vạn năm cũng từng thử thao túng qua. Tuy rằng dùng thuận tay hơn trước kia không ít, nhưng cảm giác vẫn là chưa có điều khiển được toàn bộ. Khí linh ở trong Sơn Hà Kính nói là địa phẩm tiên khí phòng ngự mạnh nhất, để cho hắn biết được nếu là mạnh nhất, khẳng định là cần phải có tu vi càng mạnh hơn thì mới có thể khống chế hoàn mỹ. Phần Vị Sương đặt một tay lên trên mặt chuồng, cười nói. Tổ tiên lưu giữ người tại thổ địa vân vực, tương đương với đưa cho ta một át chủ bài để mà lăn lộn tại Hồng Mộng Chi Cảnh. Sơn Hà Tôn Nhân xuất hiện, đã nhắc nhở hắn, kẻ địch sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như mà kinh động đến kẻ quá mạnh, mình sao có thể sống? Hiện tại thì hắn đã yên tâm hơn. địa phẩm thiên khí phòng ngự mạnh nhất trong tay mình, chỉ cần là không động đến cường giả đứng đầu, mình không cần phải sợ, có gan đến giết ta đi. Phần mệnh chi lực thoát ra khỏi thân thể, hóa thành một đoàn lưu quang muốn tan vào hư không. Vân Đại Thiện Thần thấy vậy bị dọa đến xanh mặt, vội vàng nắm được vận mệnh chi lực, khóe miệng co giật. Ấy, ta chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Cũng may kịp thời níu lại vận mệnh chi lực, một khi mà đi qua hư không, tìm được những cường giả đứng đầu, không nói có thể là thay đổi vận mệnh của người ta, khẳng định là sẽ thấy khó chịu, từ đó thật sự là sẽ đi tìm tới giết hắn. Giữa trời, Vân Phi Sương dẫm phi kiếm cực tốc mà đi, bởi vì hắn cuồng loạn những thế lực ở khắp nơi, hiếm hoi bình tĩnh trở lại, có thể chuyên chú đi đường. Một ngày, một đêm sau, hình dáng Thủy Nguyệt Động Thiên hiện ra trong tầm mắt. Đó là một ngọn cao sơn treo giữa thương khung, có thác nước lớn cao chừng 3.000 thước, có tiền hà quanh quần đỉnh núi. Phần vị sương càng bay càng gần, dần dần cảm nhận được hai cỗ khí tức bao la cản bước hắn. Loại khí tức này rõ ràng chỉ là dư uy lưu giữ ở chỗ này, cũng không có phải là ngày một ngày hai. Có thể là quấy nhiễu hắn, ngăn cản hắn phi hành, còn mang đến áp lực thật lớn. Người phóng thích ra tuyệt đối là có tu vi thông thiên. Lại bay thêm một khoảng nữa, cảm thấy đã quen thuộc hơn với loại khí tức ở bên trong. Là sư tôn. Bởi vì Dương vui vẻ nói, hắn thật sự là tới qua nơi này. Soạn, khống chế phi kiếm, tăng tốc độ, bay về phía Thủy Nguyệt Động Thiên. Phía trên có người ngự kiếm phi hành. Đây chính là nơi bản cổ cùng với Thái Vũ luận đạo. Hắn lại dám bất kính như vậy, không có sợ bị oanh kích hay sao? Võ giả trên mặt đất nhào nhào, ngẩng đầu nghị luận. Mà lúc nói đến bản cổ cùng Thái Vũ, ánh mắt lộ võ vẻ sùng bái cùng với kính sợ nồng đậm. Bản cổ là một trong những tồn tại mạnh nhất trận danh phía đằng đồng, chính là tín ngưỡng của toàn bộ bờ đồng, được thế nhân kính trọng. Thái Vũ tuy không có trận doanh, thế nhưng cũng gần như là cổ thần tuyệt tích, cũng có ảnh hưởng rất lớn trong Hồng Mông chi cảnh. Hai vị đại năng này luận đạo, nhấc lên oanh động to lớn từng lúc. Nghe nói Thánh Gia Tổ ở tại trận danh phía Tây cùng với Zeus của bờ Bắc cùng tới tham gia náo nhiệt. Còn về luận bàn gì, lại phát sinh ra chuyện gì thì đám võ giả không biết, bởi vì Thủy Nguyệt Động Thiên bị các loại kết giới phong tỏa, các bạn là không cách nào có thể tiến vào được, cũng không cách nào dám đi nhìn trộm. Về sau, kết giới biến mất, mấy vị đại năng kia cũng không thấy tung tích, nhưng khí tức của bản cổ cùng với Thái Vũ thì vẫn còn tồn tại trong Thủy Nguyệt Động Thiên, bị thế nhân xưng tụng là đại đạo chi vực. Có truyền ngôn nói rằng, nếu có võ giả có thể thấy được 7 phần đạo ý. Nếu như có võ giả có thể là thấy được 7 phần đạo ý có sót lại của hai vị đại năng, đột phá đại đạo huyền tiên đỉnh phong dễ như trở bàn tay. Lời đồn vẫn là lời đồn, từ khi luận đạo kết thúc cho đến bây giờ chưa có ai được lợi từ đại đạo chi vực. Thủy Nguyệt Động Thiên là nơi hai vị đại năng luận đạo. Đối với rất nhiều võ giả, nơi đây phi thường là thần thánh, cơ hồ không có ai dám tùy tiện phi hành ở đây, để tránh cho việc khiến cho các đại vị đại năng tức giận. Phật Vị Dương không biết, cho nên đỡ lấy hai cỗ khí tức ngự kiếm mà phi. Lời tính cách của tên này coi như biết cũng sẽ không thèm để ý, dù sao chỉ có bay lên thì mới có thể tìm được sư tôn. Khí tức ngày càng mạnh, khoảng cách càng gần đến đại sơn, Phật Vị Dương cảm nhận được hai cỗ khí tức giao thoa càng nồng đậm. Một khắc này, hắn tựa giống như là đứng ở trước mặt hai vị thần linh không thể nào khinh nhờn, lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Từ đạo sĩ đã từng nói, sư tôn cùng với bản cổ luận đạo ở tại Thủy Nguyệt Động Thiên, những khí tức này chẳng lẽ là do bọn họ luận đạo phóng ra sao? Phật Vị Sương phán đoán rất chính xác, những thứ khí tức tràn ngập thiên địa này thật sự là do Thái Vũ cùng với bản cổ phóng thích ra khi luận đạo. Chính vì nó ẩn chứa ảo nghĩa cao thầm mới có thể bị truyền ra rằng, nếu như có người có thể tìm hiểu được thì sẽ đột phá đến đại đạo huyền tiên đỉnh phong. Phật Vị Sương tiếp tục ngự kiếm mà đi. Khoảng cách đến ngọn đại sơn thì chừng còn khoảng 100 trượng. Khi mà khoảng cách gần thì mới thấy rõ, mới phát hiện ra núi này thật lớn, mình tựa sống như là một con kiến. Khí tức tràn ngập xung quanh càng thêm mãnh liệt hơn, cường độ chúng nó tương tự giống như nhau, khiến cho người ta có một loại cảm giác đối chọi gay gắt, lực lượng ngang bằng. Vân Phi Dương mặc dù không có tận mắt chứng kiến sự tồn luận đạo cùng với bàn cổ, thế nhưng có thể phỏng đoán rằng đó nhất định sẽ là một chàng giao phong phi thường là cường thế. Không có phải là võ đạo giao phong, mà chính phải nói là đồng đạo giao phong. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ đạt đến tầng thứ kia, luận đạo cùng với cường giả đứng đầu Hồng Mông chi cảnh. Khi Vân Phi Dương nói thầm, chỉ thấy ở trong núi có một cái động phủ viết bốn chữ Thủy Nguyệt Động Thiền. Hắn lập tức tăng thêm tốc độ, ngự kiếm mà đi. Không bao lâu, Vân Phi Dương đã rơi vào phía trên bình đài phía bên ngoài động phủ. Nơi này cũng không lớn, có một cái bàn đá hình tròn, mấy cái ghế ngồi, còn có một gốc đại cổ thụ. Sư tôn vẫn còn chứ? Hắn cất bước đi vào Thủy Nguyệt Động Thiền. Mới vừa đi tới cửa động thiền thì lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy trở về, là kết giới sao? Vân Phi Dương ổn định lại thân thể, nhíu mày. Lực lượng này khá ôn nhu, cũng không có mang đến thương tổn gì. Nhưng hắn biết, nếu như mình cứ xông vào, khẳng định là sẽ phải chịu đau khổ. Có vào hay không? Thời điểm Vân Phi Dương còn đang do dự, trên vách đá phía bên ngoài động phủ dần dần lõm vào thành từng chữ có nội dung là: đồ đệ ngoan, đừng buồn, sư tôn đã đi rồi. Vân Đại Tiện Thần kém chút nữa trời ầm lên. Sư tôn lưu lại 9 chữ này rõ ràng biết là mình sẽ đến Thủy Nguyệt Động Thiền, thế nhưng lại đi, không có thèm nhắc nhở, là muốn chơi mình sao? Nghĩ lại bản thân trở thành đồ đệ của hắn, toàn bộ hành trình bị nuôi thả, Vân Phi Dương dần dần tỉnh táo trở lại. Cũng cảm nhận được thật sâu 3 chữ tên xui xẻo của sư huynh nói khi trước. Sư tôn đi rồi thì mình nên làm gì? Vân Phi Dương ngồi ghế chống cằm suy nghĩ bước tiếp theo. Có thể là đi tìm nhi tử. Nhưng Vân Vô Ưu cũng đã tiến vào đây mấy vạn năm rồi, bây giờ ở chỗ nào chứ? Khi trước, tại ân oán sinh tử gốc, đà võ giả kia đã từng nói, võ giả từ ngoại giới tiến vào Hồng Mộc chi cảnh thì sẽ ở bờ bắc, nhi tử mình có lẽ ở đó. Không đúng. Vân Phi Dương lại phủ định ý nghĩ của mình. Không phải là đến từ cửa vào Hồng Mông chi cảnh, mà là bị một loại lực lượng nào đó kéo đi. Hẳn là sẽ không có xuất hiện ở bờ bắc. Hơn nữa, ta tiến đến từ cửa vào, sao không có ở bờ bắc, mà ngược lại lại ở bờ đông chứ? Vân Phi Dương xoa xoa huyệt thái dương, lần thứ nhất ý thức được rằng, tuy đã tiến vào Hồng Mông chi cảnh, thế nhưng muốn tìm được Vân Vô Ưu dường như cũng là vô cùng khó khăn. Cũng đúng, Hồng Mông bí cảnh này phi thường rộng lớn, lại có bốn bờ vô cùng cách xa nhau, không có bất cứ manh mối gì. Tìm nhi tử mất tích đã mấy vạn năm, thật sự giống như mỏ kim đáy bể vậy. Ngồi phía bên ngoài động phủ, Phật Vị Sương nghĩ một lát, một lần nữa chuyển ánh mắt vào động phủ, nói: có nên đi vào tìm tòa hư thực không? Hắn đứng dậy, cất bước mà đi. Như khi trước, chưa có vào bên trong động phủ thì đã bị một luồng bộ cỗ lực lượng cuốn tới. Vân Phi Dương đã có chuẩn bị tốt, trước người hình thành ra đạo giới, đối cứng với lực đẩy cường thế kia, một bước vào động phủ. Nhưng trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng hơn liền bạo phát ra, muốn đẩy hắn ra ngoài. Vân Phi Dương hắn há lại sợ, cắn chặt răng, từ bước một sàn nàn mà bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, từ bên ngoài tiến vào động phủ, đến bước thứ 10, nhìn không thấy khó khăn. Thực tế mỗi bước đều là khó khăn hơn nhiều, thế nhưng là hắn vẫn kiên trì đi tới. Như ý thức được rằng không có làm gì được người này, khi lãng cường thế đột nhiên tiêu tán, lực đẩy biến mất, Phật Phi Dương giống như chút được gánh nặng vậy, chán cùng với thân thể đã là đầm đìa mồ hôi, nhìn qua có chút suy yếu. Đi 10 bước này còn mệt hơn cả đánh nhau một trận. Phật Phi Dương phun ra một ngụm chọc khí, đưa tay đưa mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện ra Thủy Nguyệt Động Thiền này chỉ là một cái động phủ thông thường, cũng không có chỗ gì là quá đặc biệt cả. Chỗ đặc biệt duy nhất đó là nơi này tràn ngập hai cỗ khí tức nồng đậm. Hẳn chính là nơi sư tôn luận đạo cùng với bản cổ. Không biết là có thể tìm hiểu thêm chút gì không? Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm thần triệt đề, trầm tĩnh trở lại. Từ thời điểm hắn đến gần ngọn núi, cảm thụ thấy hai cỗ khí tức đã có suy nghĩ muốn tìm hiểu, một mực vẫn đè ép cho đến bây giờ. Tới bây giờ thì mới tìm hiểu. Phật Vị Dương phóng ra linh hồn lực tiếp xúc cùng với hai cỗ khí tức, thế nhưng thủy chung khó có thể dung hợp, không cách nào có thể nhìn trộm ảo nghĩa bên trong. Những năm gần đây, rất nhiều võ giả làm hành động tương tự, nhưng không có một người nào có thể thành công dung hợp. Dù sao cũng là bản cổ cùng với Thái Vũ, nếu như mà bị người khác có thể tùy tiện nhìn trộm, vậy thì thật quá rẻ. Ta cũng không tin. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, gọi ra hai đạo thần, ba người ngồi cùng một chỗ, phóng thích ra linh hồn lực tiến hành dung hợp. Người khác tự mình nhìn trộm, hắn mang hai đạo thần đến nhìn trộm, rất nghiêm túc, rất coi trọng. Ba người hợp lại cùng một chỗ đi nhìn trộm, ít nhiều thì cũng có chút hiệu quả, nhưng muốn nhìn trộm ra điều gì thì sợ cần phải có thời gian, cũng không nhiều. 10 năm sau, Phật Vị Sương cùng với hai đạo thần ngồi xếp bằng ở trong động phủ, giống như lão tăng nhập định, không nhúc nhích gì. Trong 10 năm, hắn xông vào vô số lần, thẩm thấu vô số lần, linh hồn lực cùng với khí tức rốt cuộc dung hợp, thế nhưng không có thu hoạch, thật giống như đưa thần vào trong một vùng thiên địa trống không vậy. Không đúng, sư tôn cùng với bản cổ đã ở đây luận đạo, lưu lại khí tức nồng đậm, khẳng định là có dụng ý, khẳng định là có huyền cơ. Tiếp tục lĩnh ngộ. Vân Phi Sương không giận không chán, tiếp tục cảm ngộ khí tức nồng đậm. Nhưng hắn lại không biết, trong 10 năm này, khí tức ở ngoài giới đã dần dần mờ nhạt. Nơi xa, từng đạo phi kiếm, từng người võ giả của thiên sứ tộc, từng đầu cự long hướng về phía Thủy Nguyệt Động Thiên. Vân Phi Sương lĩnh hội 10 năm ở bên trong Thủy Nguyệt Động Thiên, năm tháng dài đằng đẵng, nhưng hắn chỉ ở một góc của băng sơn. Huống hồ Thái Vũ cùng với bản cổ lưu lại hai cổ khí tức, muốn tìm hiểu ra ảo nghĩa, coi như là nỗ lực hơn trăm hơn ngàn năm cũng giống như trời. Chỉ là võ giả ở bên ngoài không thể nào tìm hiểu, bởi vì trong 10 năm khí tức tràn ngập ở giữa trời càng lúc lại càng mờ nhạt. Rất nhiều người đều từ bỏ, nhưng vẫn là có những người kiên trì, bởi vì khí tức quá yếu, nhưng cũng có rất nhiều võ giả cũng không vì vậy mà khinh thường. Chủ yếu phi hành ngang qua nơi này, ngẫu nhiên nhìn về phía thấy được Thủy Nguyệt Động Thiên, trong lòng vẫn có sự kính sợ. Một ngày nọ, mấy chục đạo kiếm quang bay tới, từng võ giả thiên sứ tộc vỗ cánh bay đến, từng đầu cự long mang theo long uy đầy trời. Rất nhiều người đến, có cựu cung đạo tông thiên sứ tộc, có kỵ sĩ thánh đường, còn có cả ma pháp thánh đường cùng với lưỡng nghi đạo tông. Tình huống là cái gì vậy? Thế nào lại xuất hiện nhiều thế lực đến như vậy? Rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn thấy, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí họ suy đoán là không phải đến lĩnh hội ảo nghĩa sao? Lúc này mới đến hình như đã trễ, hoặc là muốn tới chém giết. Ngưu bức. Đại đạo chi vực còn chưa có tiêu tán triệt để mà dám giống sống khua chiêng giao chiến ở tại Thủy Nguyệt Động Thiên, không có sợ hai tồn tại thần bàn cổ cùng với Thái Vũ tức giận sao? Không bao lâu sau, võ giả của mấy phe thế lực đứng lơ lửng ở giữa trời trước đại sơn. Bọn hắn giữ một khoảng cách nhất định nhìn về phía đối phương, ánh mắt đầy những lạnh ý. Mùi thuốc súng rất nồng đậm, giống như lúc nào cũng có thể xông vào nhau chiến đấu vậy. Bốn thế lực đều có người cầm đầu. Đứng đầu cửu cung đạo tông, đó là Tình Diệu đạo nhân, chính là trưởng lão của tông môn, thực lực thất trọng đại đạo huyền tiền. Đứng đầu lưỡng nghi đạo tông, đó là Nộ Hòa tôn nhân, cũng là trưởng lão trong tông môn, tu vi cũng là thất trọng đại đạo huyền tiền. Dẫn đầu thiên sứ tộc, đó là một đại thiên sứ có 6 cánh. Nếu địa vị cùng với thực lực thì cũng không có kém gì hai tên trưởng lão tông môn kia. Còn về người cầm đầu phía ma pháp thánh đường, kỵ sĩ thánh đường là thất tình đại ma pháp sư và một thất tình long kỵ sĩ. Đội hình này đã là vô cùng bưu hãn, nếu như mà đánh nhau thì lửa sẽ bắn ra bốn phía. Đáng tiếc, thế lực bốn phe đình trệ ở trước ngọn núi, chỉ là nhìn nhau cũng không có xuất thủ, giống như là bọn họ suy nghĩ. Nộ Hòa tôn nhân, người xác định là cái tên Vân Phi Sương kia đang ở bên trong sao? Tình Diệu đạo nhân một bên hỏi, một bên nhìn về phía động phủ, ánh mắt hiện ra vẻ kính sợ. Tổng chủ nhà ta đã lấy thọ nguyên trăm năm ra đi mà đánh cược, bắt được tiểu tử kia ngay ở tại động Thiên Thủy Nguyệt, tuyệt đối là sẽ không có phạm sai lầm. Nộ Hòa tôn nhân nói. Xem ra thế lực hai phe không phải là đến đây ẩu đả, mà là muốn đến tìm Vân Phi Dương. Cái này cũng có thể hiểu được, dù sao một bên thì bị cướp phi kiếm, còn một bên thì bị cướp địa phẩm thiên khí. Còn về người của thiên sứ tộc cùng với ma pháp và kỵ sĩ thánh đường ở phía bờ tây, tất nhiên là cũng vì Vân Phi Dương mà đến. Nói tóm lại thì từ khi Vân Đại Thiên Thần tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh cho đến bây giờ, các thế lực lớn hắn đắc tội ngày hôm nay đều đến đầy đủ. Mục đích bọn họ cũng chỉ là có một thôi, chính là có thù thì báo thù, có oán thì báo oán. Võ giả phía bên dưới cũng không có biết được nội tình, bọn nó chỉ vì là hiếu kỳ đứng xem. Ước gì thế lực bốn phía có thể đánh nhau để có trò vui xem. Chúng ta tiến vào đi. Nộ Hỏa Tôn Nhân lúc này trước một bước mang theo đệ tử bay qua, đứng ở trước Thủy Nguyệt Động Thiên. Ba phe thế lực khác cũng lần lượt rơi xuống. Khoảng đất trống ở trước động này vốn cũng là không lớn, đột nhiên xuống nhiều người như vậy, nhất thời có cảm giác chật chội. Vân Đại Thiên Thần khổ cực, giờ phút này vẫn còn đang đắm chìm lĩnh hội đại đạo chi vực ở bên trong. Hoàn toàn không có biết rằng phía bên ngoài đang có mấy trăm cường giả đang đợi mình. Tại sao lại phải đợi? Bởi vì phe cường giả thế lực sau khi mà rơi vào trước động phủ, cảm nhận được khí tức bên trong hiện lên, không có ai dám có dũng khí tiến vào cả. Nỗ Hỏa Tôn Nhân, nghe nói hai vị tiền bối Thái Vũ cùng với bản cổ đã rời đi, sao người không có đi vào bắt giữ Vân Phi Dương? Tinh Diệu lên tiếng. Nỗ Hỏa Tôn Nhân có tính tình nóng nảy, nhưng cũng không có phải là người ngu, hỏi ngược lại. Vậy sao người không có tiến vào đi? Tinh Diệu đạo nhân vuốt vuốt chòm râu cười nói. Thứ đạo tông ta mất chỉ là một thanh phi kiếm, nhưng thứ mà quý tông mất đó là một địa phẩm thiên khí. Địa phẩm thiên khí sao? Cường giả lục dực thiên sứ và ma pháp thánh đường nghe vậy, ánh mắt đều hiện ra một tia sáng. Nộ Hỏa Tôn Nhân lạnh lùng nói. Mọi người ngày hôm nay tới đây đều là vì Vân Phi Dương hắn, muốn đi vào thì cùng tiến vào đi. Hắn cũng thật là muốn đi vào, nhưng dù sao thì nơi này cũng là Thái Vũ cùng với cả bàn cổ luận đạo. Mặc dù người đã đi, nhưng không chừng vẫn lưu lại cấm chế khủng bố gì đó. Tình Siêu đạo nhân cùng với mấy tên cường giả khác cũng cho rằng như vậy, cho nên bọn họ đều trầm mặc, không ai dám tiến vào bên trong động phủ, chỉ có thể là chờ đợi bên ngoài. Lại nói đến Vân Phi Dương, hắn ngồi xếp bằng ở bên trong động phủ, thức hải trống rỗng. Linh hồn cũng đang tiến vào bên trong một loại tầng thứ cao thâm mặt trắc nào đó. Sao lại không có gì chứ? Không đúng. Vân Phi Dương khó có thể nhìn trộm ra ảo nghĩa nào. Hắn bắt đầu hoài nghi có phải là mình đang lãng phí thời gian không? Sư tôn đã nhấn lại trên thạch bích thì nhất định là biết ta sẽ đến đây. Đệ tử mới tới Hồng Mộc Chi Cảnh, không chỉ điểm, tất sẽ có sự trợ giúp, có chút không còn gì để mà nói. Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương lại tiếp tục tham ngộ. Có thể lĩnh hội cực kỳ lâu, vẫn không có thu hoạch gì, chỉ có thể thu hồi lại linh hồn. Thật rắc rối. Hắn vung tay lên, lấy ra một khỏa đại đạo bổn nguyên. Trước hấp thu thử một khối xem. Hắn phóng thích linh hồn lực bao phủ lấy khỏa đại đạo bổn nguyên này. Chỉ hơi rót vào, Vân Phi Dương đã cảm nhận được thuộc tính đạo ý cùng với pháp tắc cuồn cuộn, không có nhịn được mà thầm thở dài. Cái đồ chơi này còn muốn cường hãn hơn so với thiên thạch. Khi tức ẩn chứa các loại thuộc tính bị dẫn ra, sau đó thì theo lỗ mối tiến vào bên trong cơ thể. Hấp thụ sau một khóa, tuy rằng hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng, nhưng Phật Vi Dương kết luận tiếp tục hấp thụ sau đó thực lực tất nhiên là sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Đang lúc hắn dự định muốn thu lấy đại đạo bổn nguyên còn thừa lại, đột nhiên hắn cảm giác hai cổ khí tức ở trong động phủ này tựa hồ giống như là trở nên bạo động. Là do cái đại đạo bột nguyên này sao? Phật Phi Dương nhắm mắt lại, phóng thích linh hồn xung nhập vào bên trong. Trong nháy mắt liền tiến vào một loại tràng cảnh như thật như ảo. Huyễn cảnh sao? Đang suy nghĩ thì thấy không gian hư vô phía trước. Một trung niên nhân thân mặc đạo bào màu tím đứng chắp tay, trên mặt mang theo ý mỉm cười. Sư tôn. Phật Phi Dương mừng rỡ không thôi. Trước mặt Thái Vũ có sương mờ mù lượn lờ, khi chậm rãi tản đi hiện ra một cự nhân phảng phất như là núi cao ngồi xếp bằng. Hắn để chân nửa thân trên, tóc rối tung, quanh thân ngưng tụ ra khí tức khai thiên tích địa. Người này không có phải là Bàn Cổ đấy chứ? Bất Phi Dương nói thầm. Hai người đang nói chuyện với nhau, còn về nói điều gì hắn nghe không rõ, nhưng theo biểu tình của hai người thì giống như đang tranh luận điều gì. Một lúc sau, âm thanh bạo tạc của cự nhân truyền đến. Thứ người đang nói đến ở đâu? Thái Vũ nói. Đầu đầu cũng có. Nhất định là muốn nói một nơi nào đó. Thì bên trong một con kiến hồi. Vì sao hèn mọn như vậy? Trong cỏ dại, như thế càng thêm hèn mọn. Bên trong một viên gạch. Thái Vũ, hai người chúng ta là luận đạo, sao người càng nói càng quá đáng như vậy? Bên trong một đống phần. Nghe được câu này, Vân Phi Sương kém chút nữa thì ngã xuống nghĩ thầm. Sư tôn, người thật là đang luận đạo hay đang nói nhảm vậy? Vân Đại Thiện Thần nghe thấy sư tôn đang cùng với cự nhân kia luận đạo, liền vệnh tai lắng nghe, nghĩ có thể là mình sẽ có lợi từ trong đó. Kết quả, Thái Phú thốt ra phần này phần nọ, để cho hắn kém chút nữa thì té xỉu. Cự nhân kia hừ lạnh. Người không có phải là đang luận đạo? Đúng. Thái Vũ nói, cự nhân nhìn hắn chằm chằm. Trong đống phần làm sao lại có đạo được? Thái Vũ bình thản nói. Ta đã nói qua rồi, đầu đầu cũng có, cho dù là một hạt cát bé nhỏ cũng có điều để mà nói. Nói như thế, vậy thế nào mới ngộ được đạo? Cư nhân thỉnh táo lại hỏi. Ăn nó. Thái Vũ nghiêm túc nói. Vân Phi Dương nhịn không được, ôm bụng mà cười rộ lên. Bọn họ đang đàm luận tới đống phần, sau đó lại nói là ăn nó. Hình tượng này quả thật là không có đành lòng trực tiếp nhìn thẳng. Cự nhân đỏ bừng mặt lên. Thái Vũ, người đang đùa giỡn ta sao? Không, ta chính là đang luận đạo. Vân Phi Sương thật sự chịu không nổi nữa, cười lớn. Dù sao, bộ dáng chững chạc đàng hoàng kia của sư tôn thật cũng quá khôi hài. Cái gì? Có tiếng cười sao? Là Vân Phi Sương, quả nhiên lãn ở bên trong. Tiếng cười của Vân Phi Sương truyền đến tai của những thế lực khắp nơi ở bên ngoài, nhất thời để cho mọi người nhìn nhau, giống như đang ăn ý hỏi thăm xem có nên đi vào không. Các người trông coi bên ngoài. Nộ Hỏa Tôn Nhân nói. Đám đệ tử tuân lệnh. Nộ Hỏa Tôn Nhân cùng với Tình Diệu Đạo Nhân nhìn một chút, đồng thời bước về hướng sơn động. Đại Thiên Sư Sau Cánh cùng với cường giả ma pháp, kỵ sĩ thánh đường cũng vội vàng hành động theo. Vân Thị Dương cười ngây ngô ở bên trong, để cho bọn hắn kết luận rằng đi vào hắn sẽ không có nguy hiểm gì. Không có nguy hiểm, nhưng khi bọn hắn sóng vai mà đi, vừa muốn bước vào thì liền bị một cỗ khí lãng cường thế hung hăng đánh văng đi. Nếu như khí lãng có thể mở miệng nói chuyện thì nhất định là nó sẽ nói. Con mẹ nó đã từng ngăn không được tên bên trong kia, nhưng còn ngăn không có nổi một đám thất trọng đại đạo huyền tiên giống như các người sao? Mấy tên cường giả của các thế lực có chút chật vật té ngã trên đất, mặt mò nhất thời đỏ bừng, sau đó vội vàng đứng lên, hễ nhìn đồng tới nhìn tây, như là quên mất vừa rồi phát sinh chuyện gì. Không đúng, là sao tiểu tử kia có thể đi vào? Bởi vì bị khe láng mạnh mẽ đẩy ra, thế lực ở khắp nơi giữ khuôn phép chờ đợi. Chỉ cần chờ đợi, bọn hắn không có tin là Vân Phi Dương này một mực cứ ở bên trong. Vân Phi Dương ở bên trong huyễn cảnh cười một lúc, lúc này thì mới thẳng lưng nhìn về phía cự nhân đang tràn đầy lửa giận trên nét mặt kia. Thái Vũ, người căn bản là không có phải đang luận đạo, người là đang đùa bỡn ta. Vẻ mặt của Thái Vũ thành thật. Không, ta là đang nói chuyện nghiêm túc, rất nghiêm túc luận đạo cùng với người. Cự nhân đã không còn hứng thú luận đạo nữa. Sớm biết người qua là như vậy, ta không có bằng đi tìm Tam Thành đạo nhân tới luận đạo. Thái Vũ nói. Cái lão đạo mũi trầu kìa, rất bảo thủ mục nát, tìm hắn luận đạo, hắn có thể nói tới nỗi khiến cho người buồn ngủ. Cự nhân lại nói, người đã đi tìm hắn rồi sao? Thái Vũ lắc đầu, tạm thời thì không, tuy nhiên ta đang định đi Tam Thanh Động Thiên. Vừa hay ta cũng muốn đi tìm Tam Thanh đạo nhân, cùng với hắn bàn luận một chút về đế quốc mặt trời mọc. Đế quốc mặt trời mọc, làm sao? Thiên Chiến Tiểu Nhi gần đây nhiều lần tiếp xúc cùng với thế lực bờ Tây và bờ Nam, hẳn là phải có âm mưu gì đó. Vậy thì chúng ta cùng đi. Tâm thần của Vân Phi Sương nhoáng một cái, thì ra dư dồn là đi đến Tam Thanh Động Thiên. Soạt, hắn đứng lên thầm nghĩ, khi trước sư tôn luận đạo nói chuyện hàm hồ hay là có ý tứ riêng, ăn hết sao? Đột nhiên ánh mắt Vân Phi Sương sáng ngời, nhìn hai cô khí tức xung quanh vui vẻ. Sư tôn chẳng phải đang nói cho ta biết ăn hết những khí tức này sao? Nếu như có võ giả nghe được, khẳng định là sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hai tôn đại thần Thái Vũ cùng với bản cổ lưu lại đại đạo chi vực, không nói trước còn là có thể ăn được không, coi như có thể là ăn hết, khẳng định cũng sẽ no đến bạo thể. Vân Phi Dương là ai? Chỉ cần có suy đoán, hắn sẽ muốn làm, cho nên hắn mở miệng ra điên cuồng thu nạp khí tức ở bên trong động phủ. Trong khoảnh khắc, hai cỗ đại đạo khí tức vô hình điên cuồng tuôn ra, tuôn vào trong miệng, tan nhập vào bên trong cơ thể. Bụng của hắn cũng dần dần nâng cao, tựa giống như là hoài thai 12 tháng vậy. Có chút trướng, Phật Vị Dương nói. Đâu chỉ trướng, hai cỗ đại đạo khí tức lưu giữ ở bên trong giống như là hồng thủy lăn lộn, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, mang đến từng đợt thống khổ mãnh liệt. Đâu chỉ là thống khổ, thân thể còn bành trướng. Trong một khoảng thời gian ngắn, Phật Đại Điện Thần bỗng chốc trở thành một trái bóng già. Không ổn. Trong lòng của hắn thầm kinh hãi, vội vàng vận chuyển hai loại tâm pháp Nghịch Thiên Quyết, Đạo Hóa Kinh, bắt đầu điên cuồng áp chế cùng với luyện hạ hóa hai cỗ khí tức này. Cố mày là kịp thời. Năng lượng táo bạo bị tâm pháp áp chế, không có tiếp tục bành trướng nữa. Tuy thân thể bành trướng được áp xuống, thế nhưng thống khổ thì vẫn còn, khiến cho Vân Phi Sương khó có thể chịu đựng mà hét lên thê thảm. Bên ngoài động phủ, thế lực ở khắp nơi đang lo lắng chờ đợi, bỗng nghe thấy tiếng kêu thảm. Mọi người đều cùng nhau không có hiểu mà nhìn về phía động phủ, không biết tiểu tử kia đang làm cái gì. Nộ Hỏa Tôn Nhân lạnh lùng nói, nơi Thái Vũ cùng với bản cổ luận đạo, há lại có thể để cho người khác tùy tiến vào như vậy. Theo như bản tôn thấy, kẻ này chính là đang gặp trà tấn sống không bằng chết. Có đạo lý. Tình Diệu Đạo Nhân cũng đồng ý. Nộ Hỏa Tôn Nhân lại thản nhiên nói, ha ha ha ha, nghe nói thực lực của tên tiểu tử này có chút mạnh, bị trà tấn một phen ở bên trong cũng không có thành vấn đề gì. Tình Diệu Đạo Nhân nói thầm, tự biết mình là được, không nên nói ra như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tiểu tử kia vừa ra tới, người phía Tây phía Nam trận doanh sẽ ra tay trước một bước. Quả nhiên, sau khi mà nghe được lời Nộ Hỏa Tôn Nhân nói, ánh mắt Đại Thiên Sư sau cánh hiện lên một tia sáng, trong lòng như đã có quyết định. Thất Tình Đại Ma Pháp Sư cùng với Thất Tình Long Kỵ Sĩ cũng là liếc nhìn đối phương một cách ăn ý. Ngay từ đầu, trận danh phía Tây và trận danh phía Nam chỉ đơn thuần là đến tìm Vân Phi Dương trả thù. Sau khi biết được là có địa phẩm thiên khí, tâm tính khẳng định là sẽ có sự biến hóa. Mấy ngày trôi qua, Vân Phi Dương vẫn kêu thảm. Dựa vào âm thanh có thể thấy rõ ràng là có chút suy yếu. Lại qua mấy ngày nữa, tiếng kêu thảm thiết ngày càng yếu dần, cho đến khi biến mất. Cường giả các trận danh biết tên kia hẳn là bị trả tấn sống không bằng chết. Nếu như lúc này đi vào, khẳng định là hạ hắn thế như trở bàn tay. Mẹ kiếp. Đột nhiên, ở trong động phủ truyền đến chút âm thanh yếu ớt. Kém chút nữa thì bị anh hạ chết rồi. Mọi người cùng nhau nhìn lại, thấy một bóng người từ bên trong bóng tối đi ra. Là hắn, rốt cuộc thì cũng đi ra rồi. Thế lực khắp nơi nhất thời dục dịch, nhưng chưa có xuất thủ mà là chờ tên kia bước ra khỏi Thủy Nguyệt Động Thiên. Không bao lâu sau, Vân Phi Sương từ bên trong động phủ đi ra. Ánh sáng mặt trời bên ngoài có chút chói mắt, hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Sau khi thích ứng được thì mới mở mắt ra, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngừng kết. Trong tầm mắt lúc này xuất hiện mấy trăm người đứng thành hình vòng cung bao vây phía bên trước sơn động. Từng tên địa bạo phát ra khí thế cường thế, trừng mắt mà nhìn mình. Vân Phi Sương ở bên trong Cửu Nguyệt Động Thiên nuốt toàn bộ đại đạo chi vực của Thái Vũ và Bàn Cổ lưu lại, kém chút nữa thì no bạo. Cũng may có Nghịch Thiên Quyết cùng với Đạo Hóa Kinh giúp hắn biến nguy thành an. Thân thể không bành trướng, nhưng hai đạo năng lượng táo bạo ở bên trong thân thể giống như là hồng thủy ào xuống, điên cuồng tra tấn kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng, mang đến thấu khổ to lớn. Không có phải vậy, Vân Đại Thiện Thần vẫn luôn tỏ ra trâu bò, thế sao lại kêu thảm vài ngày ở bên trong động phủ rồi mới yên tĩnh xuống? Có thống khổ thì tự nhiên cũng là có thu hoạch. Trong lúc kêu thảm, hắn cũng chậm rãi luyện hóa hai cố năng lượng này, chậm rãi biến thành của mình. Thực lực có tăng thêm không? Không, Vân Phi Sương vẫn là Vân Phi Sương như trước, nhưng mà có nhận biết hoàn toàn mới đối với cái gọi là đạo. Lại nhận biết này bắt nguồn từ Thái Vũ và Bàn Cổ, tuy có lý giải hoàn toàn khác biệt, nhưng bị hắn thu lấy, chẳng khác nào là của chính mình. Nếu như cho chút thời gian để mà lĩnh hội, cũng không có chân chính dung hợp. Vân Phi Sương tin tưởng mình có thể nhìn trộm càng sâu, từ đó có thể khiến cho tu vi bay vọt về chất. Người khác ngộ đạo, hắn thì ăn đạo. Nếu như chuyện này truyền ra, sẽ kinh hãi thế tục. Trải qua một phen tra tấn thống khổ, lại dung hợp hai cố lực lượng, Vân Phi Sương kéo lấy thân thể đang suy yếu từng bước một đi ra. Khi thấy các phương võ giả trông coi phía bên ngoài động, biểu hiện trên mặt nhất thời ngốc trệ. Trong tầm mắt đều là người, ai nấy đều trừng to mắt, đổi lại là người nào nhìn thấy cảnh tượng này cũng khó mà có thể tiếp nhận. Hỏa Nộ đạo nhân phẫn nộ quát: "Tiểu tử, mau rào ra địa phẩm thiên khí của Lưỡng Nghị đạo tông chúng ta, nếu không thì ngày hôm nay để cho người chết không có chỗ chôn." Khi nói chuyện, khí tức đại đạo huyền tiền thất trọng chỉ để bạo phát. Thiên sư sáu cánh, cường giả ma pháp và kỳ sĩ thánh đường cũng đã khóa chặt Vân Phi Sương, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Vân Phi Sương tỉnh tháo trở lại, quay qua đám người kia. Đến nhiều người như vậy. Tuy nhiên, hắn khinh thường nói: "Các người nghĩ rằng có nhiều người thì có thể làm gì ta sao?" Rất phách lối. Nhất thời làm cho võ giả các phương tức giận. Hỏa Nộ đạo nhân càng là dục dịch, tùy thời muốn ra tay. Vân Phi Sương phát giác ra, thản nhiên nói: "Hai vị đại năng Thái Vũ và Bàn Cổ ở đây luận đạo, người có đảm lượng động thủ sao?" Lửa giận của Hỏa Nộ đạo nhân bỗng chốc bị đè xuống một nửa, bởi vì hắn không có can đảm động thủ. Sau khi nhờ đến hai tôn đại thần, từ đó có thể mang đến phiền phức cho bản thân. Mấy phe thế lực khác cũng kiêng kỵ, nếu không, ngay khi Vân Phi Sương vừa mới ra ngoài thì lập tức đã xông đến như ong vỡ tổ rồi, mà không có phải bạo phát khí tức để mà hù dọa. Tình Diệu đạo nhân thản nhiên nói: "Tiểu tử, Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ là động thiên phổ thông, bởi vì hai vị tiền bối luận đạo mới như rồng đến nhà tôm. Bây giờ tiền bối đã rời đi rồi, mỗi người bận rộn chuyện của mình, động thiên tự nhiên cũng trở về bình thường, tại sao lại không dám động thủ?" Ý của tên này là đại năng như Thái Vũ và Bàn Cổ sẽ có việc của mình, tuyệt đối sẽ không để ý đến Thủy Nguyệt Động Thiên, cũng sẽ không để ý đến có người tranh đấu tại đây. Hỏa Nộ đạo nhân nghe vậy đột nhiên cất bước mà lên, một tay bộc phát ra một cỗ hỏa diễm trực tiếp để chụp về phía Vân Phi Sương, phẫn nộ mà quát lên: "Bản tôn chưa cứ bắt người lại!" Ngay khi hắn xuất thủ, đại thiên sư sáu cánh, cường giả ma pháp cùng với kỵ sĩ thánh đường cũng liền động thủ. Hiển nhiên là đều muốn nhanh chóng bắt giữ Vân Phi Sương đang suy yếu. Bốn loại sức mạnh bỗng nhiên bạo phát trước động phủ, bởi vì đều là đại đạo huyền tiên tầng thứ bảy, khí lưu nhất thời cuốn lên như là sóng biển. Lông mày Vân Phi Sương nhăn lại, đang tình muốn xuất thủ đánh ngã toàn bộ thì lại nghe một tiếng xéo đi. Chỉ thấy Hỏa Nộ đạo nhân ngưng tụ ra lực lượng, trực tiếp là tấn công về phía cường giả trận doanh phía bờ Tây và trận doanh phía Nam. Biến cố này đột nhiên là cho Đại Thiên Sứ Sáu Cánh cùng với cường giả ma pháp Kỵ Sĩ Thánh Đường bất ngờ, chỉ có thể nửa đường thu tay, mới miễn cưỡng là tránh khỏi công kích của đối phương. Hỏa Nộ đạo nhân quát lạnh: người này chính là của Lưỡng Nghi Đạo Tông chúng ta, người nào cũng không thể nào đoạt. Đại Thiên Sứ Sáu Cánh ổn định thân thể, lạnh lùng nói: tên này đã làm tổn thương người của Thiên Sứ tộc chúng ta, ngày hôm nay nhất định là phải trả giá. Tên đại ma pháp sư cũng thản nhiên nói: người Thánh Đường ta cũng bị hắn bắt, thủ này không thể nào không báo. Long Kỵ Sĩ cũng nói: Kỵ Sĩ Ngũ Tình Long Kỵ Sĩ của Thánh Đường chúng ta bị thương, cho đến nay còn chưa có khỏi, ngày hôm nay phải đánh choán tàn phế. Ba người này muốn nói cho Hòa Nội đạo nhân biết mình động thổ là có lý do quang minh chính đại. Vân Đại Thiện Thần nghe bọn hắn kiểu nói này mới thức được mình đi vào Hồng Mông chi cảnh không lâu, thế mà trong lúc vô hình đã gây ra nhiều phiền toái đến như vậy. Hắn thở dài: chư vị đã đều đến trả thù ta, sao không trước phân ra thắng thua rồi quyết định xem người nào đến báo thù trước. Cường giả có mặt ở hiện trường ngây ngốc nghe xong biết cái tên này đang giật dây mọi người động thủ. Hỏa Nộ đạo nhân tỉnh táo lại nói: tiểu tử, chỉ cần là trả tiền địa phẩm thiên khí lại, Lưỡng Nghi Đạo Tông chúng ta sẽ không có làm khó người đâu. Địa phẩm Sơn Hà Kính khá quan trọng, nơi này lại có nhiều người, lựa chọn khác nhượng bộ, lấy lại đồ vật rồi nói. Được. Vật Vị Dương vùng tay thì thấy một đạo lưu quang bạo bay ra. Hỏa Nộ đạo nhân cân nhắc cũng không cân nhắc thì triển thần pháp cực tốc đuổi theo hướng lưu quang. Tốc độ của Đại Thiên Sứ Sáu Cánh càng muốn nhanh hơn, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo ánh sáng siêu việt đuổi theo. Cường giả ma pháp Kỵ Sĩ của Thánh Đường cũng liền đuổi theo. Bởi vậy có thể thấy mới vừa rồi nói báo thù thoái con mẹ nó vô nghĩa, nguyên nhân thật sự vẫn là muốn cướp đoạt chí bảo này. Duy nhất không có đi chính là Tình Diệu đạo nhân. Hắn cười: Vân Tiểu Hiếu, ta không phải là tới tìm người trả thù, ta là tới mời người đi đến Cựu Cung Đạo Tông làm khách. Không hứng thú. Vân Vị Dương cắt ngang, âm thầm tính: như thế nào có thể là trốn thoát khỏi vòng vây của đám người này. Nhưng suy nghĩ vừa mới hiện lên, hơn 200 đại đạo huyền tiền của mấy phe thế lực cùng nhau ép đến phủ kín xung quanh, để cho hắn không còn có đường mà chạy. Tình Diệu đạo nhân cười nói: Vân Tiểu Hiếu, người trải qua tra tấn ở bên trong, bây giờ chắc rất suy yếu, tình huống là rất bất lợi đối với người nhà. Không sai, Vân Phi Sương xác thực là suy yếu, mà còn là suy yếu thân tâm. Dù sao là bị tra tấn trọn vẹn vài ngày, cho dù thân thể rèn luyện như là thiết cốt cũng là chịu không nổi. Người ý là... ý ta là giúp Vân Tiểu Hiếu hóa giải nguy cơ, theo ta tiến về Cựu Công Đạo Tông làm khách. Thật có lỗi, ta còn có việc, không có thời gian dành đi tản bộ. Vân Phi Dương nói. Khi nói chuyện, lùi về phía sau một bước, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hiện ra, lạnh lùng nói: các người không có rời đi, vậy thì đừng trách lão tử hạ tù vô tình. Trong khoảnh khắc, kiếm ý cường thế tràn ngập, trong nhà mắt liền bao phủ bình đài Thủy Nguyệt Động Thiên. Tình Diệu đạo nhân thấy như vậy, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thầm nghĩ: quả nhiên là sư huynh nói chúng, tiểu gia hỏa này đến từ vũ trụ thứ hai hiểu kiếm. Võ giả mấy phe thế lực sụp vây xung quanh cảm nhận được kiếm ý cường thế, sắc mặt thay đổi, không có tự chủ được mà lùi lại vài bước. Soạt, nhân cơ hội này Vân Phi Dương hóa thành một đạo kiếm màng, cực tốc phóng về phía khe nhỏ. Còn về giết địch sao, nói đùa gì vậy, hiện tại có thể làm chỉ là nhanh chạy trốn. Bây giờ Vân Phi Dương rất suy yếu, vừa rồi phát ra kiếm ý kìa chỉ là có khí thế thôi, nếu như mà thật sự động thủ, uy lực khẳng định chỉ có 2/3 sức mạnh bình thường. Với tình trạng bây giờ, vẫn có thể làm đối phó với mấy trăm đại đạo huyền tiền, nhưng vì kế hoạch hôm nay, trước tiên chỉ có thể dùng khí thế đến hù dọa bọn họ một chút, sau đó mượn cơ hội chuồn đi. Đi vào hồng mông xì canh, cảm nhận bầu không khí quen thuộc, hắn xem như là nếm đủ mùi vị ngược gió. Kiếm quang đổ bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Vừa đại tiền thần bỏ chạy chứ mất vào người. Đệ tử Lưỡng Nghi đạo tông thấy vậy lúc này la lớn: "Trưởng lão, tên kia bỏ chạy!" Bọn họ không dám lên, chỉ có thể là kỳ tác vào trưởng lão. Hỏa nổ đạo nhân đang truy đuổi theo đạo lưu quang, tự nhiên là cũng nghe thấy. Nhưng vào giờ phút này, không thể nào phân thần, chỉ có thể lấy đoạt bảo tới làm chủ. Khả năng có người sẽ hỏi, hắn lại không nghĩ tới Vân Phi Dương ném đồ giả sao? Hỏa nổ đạo nhân khẳng định cũng đã nghĩ tới. Lúc này, hắn chỉ có thể đuổi theo. Vì nếu như để cho tiểu tử kia thoát thần, có thể sẽ ném sơn hà kính thật ra bên ngoài. Hướng chỉ, lưu quang bay đi, mang theo khí tức trầm trọng, khẳng định là không có phải là vật tầm thường. Đại thiên sư sáu cánh gia tăng tốc độ, cứ thế mà lao đầu bay đi. Tránh ra! Hỏa nổ đạo nhân phẫn nộ hét lớn, hỏa diễm nóng rực bạo phát, đột nhiên nổ vang ở trong bên trong hư không. Hỏa diễm thảo thiền hình thành ra một hỏa quyền lớn. Đại thiên sư sáu cánh thấy như vậy chỉ có thể thay đổi phương hướng, nhưng khoảng cách cũng là kéo ra không ít với đạo lưu quang đang bay ra ngoài kia. Hai thiên cường giả của ma pháp, kỵ sĩ thánh đường, mọi người thì cưỡi trồi, mọi người khống chế cự long đuổi theo. Bốn người nhất thời chiến đấu trên bầu trời. Lưỡng Nghi đạo tông đại biểu cho phía bờ đông, thiên sứ tộc thì đại biểu cho phía bờ tây, ma pháp và kỵ sĩ thánh đường thì đại biểu cho phía bờ nam. Bọn họ chất chứa rất nhiều oán hận với nhau, động thủ sẽ không có lưu tình. Ở giữa thường khung, hỏa quang bắn ra khắp bốn phía, khí lãng ngập trời. Vân Phi Dương bay ra ngoài, quay lại nhìn một chút, thản nhiên nói: "Một cái đám ngu ngốc. Hắn vừa rồi thật sự là ném sơn hà kính ra ngoài sao? Không không, vật đã tới tay rồi, lẽ nào vẫn đại thiên thần hắn sẽ nhả ra?" Đương nhiên, vì biểu thị sự tôn trọng đối với mấy tên cường giả, cũng để cho chính mình có thể là thoát thân, thứ hắn ném ra cũng là một khối đại đạo bổn nguyên. Cùng lúc đó, dùng đạo giới của bản thân bao phủ, chỉ khuếch tán ra khí tức ra ngoài một chút, không cách nào có thể là thăm dò bên trong. Tuy rằng hỏa nộ đạo nhân có thể suy đoán là đồ giả, nhưng cảm nhận được các loại thuộc tính cường thế, cho nên vẫn muốn đánh cược một lần. Đây chính là một kiểu tâm lý đánh cược. Bởi vì mấy tên cường giả chỉ biết đang cướp đoạt tiên khí, vân đại tiên thần rời khỏi thủy nguyện động thiên dễ như trở bàn tay. Tình diệu đạo nhân cũng không ngăn cản, nhìn bóng người biến mất giữa bầu trời, thầm nghĩ: có lẽ thật sự giống như tổng chủ nói, hắn là người có duyên sao? Hắn tới đây không có phải là muốn báo thù, mà là đến tò mò đối phương có đúng như sư huynh Vô Vi đạo nhân nói là người có thể sửa được kiếm trận kia giống như là trong lời tiên đoán của tổng chủ không. Ngay từ đầu, Tình diệu đạo nhân có chút không coi trọng, vì đối phương đi tới quanh thân không có kiếm ý tràn ngập, vào thời khắc khi mà hắn bạo phát ra mới thức được cái này có lý giải không tệ về kiếm. Lý giải không tệ sao? Phán đoán này là có chút qua loa. Nếu như Vân Phi Dương ở trong trạng thái tốt nhất bạo phát toàn bộ kiếm ý với sự khủng bố đó, thì hắn khó mà có thể bình tĩnh. Nếu như là người hữu duyên, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày đến Cửu Cung đạo tông thôi. Tịch Diệu đạo nhân cũng giống như sư huynh quán vậy, vô cùng tự tin cho rằng Vân Phi Dương sẽ đi đến Cửu Cung đạo tông. Thực tế thì sao? Sau khi Vân Đại Thiên Thần bay ra khỏi ngọn núi, hoàn toàn không nghĩ là sẽ đi đến Cửu Cung đạo tông. Giờ phút này, việc đầu tiên mà hắn nghĩ đến là tìm nơi điều dưỡng, sau đó thì tiến về Tam Thanh động thiên. Lưu quang lấp lóe rơi vào giữa rừng núi. Vân Phi Dương đứng ở trước một sơn động, tiện tay vung lên hình thành ra một trận pháp bảo vệ, sau đó ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều dưỡng thương thế. Đạo ý của sư tôn và bản cổ tuy bị ta hấp thụ, nhưng muốn chuyển hóa thành năng lượng cần phải có thời gian. Mặc dù là của người khác, nhưng chỉ cần chậm rãi lĩnh hội thì vẫn có thể là được lợi. Sư tôn. Vân Phi Dương nị non: nếu như người biết ta sẽ đến Thủy Nguyệt động thiên để lại đạo ý, không có phải là cố ý lưu lại cho ta đó chứ? Nếu như Thái Vũ không lưu trữ ở phía bên trên thạch bích, hắn có thể sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ không thể nào không cân nhắc mà, Có lẽ mọi việc đều do sư tôn nắm giữ cùng với an bài. Còn phê bàn cổ cũng lưu lại đạo ý của mình ở bên trong Thủy Nguyệt Động Thiền. Có lẽ là thói quen chăng? Thời gian trôi qua từng giờ. Giữa thường khung phía bên ngoài Thủy Nguyệt Động Thiền, Hoa Nộ đạo nhân và mấy tên cường giả khác còn đang nổi giận đùng đùng đứng ở tại chỗ. Ở vị trí của bọn họ, lưu quang đã dừng lại, đạo giới tồn tại cũng biến mất, hiện lộ ra một khỏa đại đạo bổn nguyên. Bọn họ đánh nhau khá lâu, kết quả lại là một khỏa đại đạo bổn nguyên, thiếu chút nữa thì thổ huyết tại chỗ. Đại thiên sư sáu cánh hừ lạnh, huy động cánh rời đi. Tuy rằng đại đạo bổn nguyên chân quý, nhưng dựa vào thực lực của hắn, chắc chắn là sẽ không có quan tâm đến một khối như vậy. Hai cá cường xa khác cũng rời đi, chỉ có một mình Nộ Hỏa đạo nhân ở lại, hướng lên trời mà giận dữ hét lên. Vân Phi Dương, cho dù là người chạy trốn tới trần trời góc bể, Lưỡng Nghi đạo tông ta cũng sẽ không có bỏ qua cho người đâu. Âm thanh phẫn nộ vang vọng khắp bầu trời, có thể thấy được rằng vị trưởng lão này bị sức chọc tức không nhẹ. Ba ngày sau, Vân Phi Dương giam mình ở bên trong núi rừng đã không còn suy yếu nữa, ngay cả tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Hắn thở ra một ngụm khí. Nếu như không phải là vội phá muốn đi tìm nhị tử, lão tử nhất định là sẽ không có bỏ qua cho các người đâu. Bị ngăn ở Thủy Nguyệt Động Thiên, kém chút nữa không thể nào thoát thân. Chuyện này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy bực bội, nhưng hắn vẫn cố kiềm chế, lên đường tiến về Tam Thành Động Thiên. Cho dù có chuyện cực kỳ quan trọng cũng không có quan trọng bằng việc đi tìm nhị tử. Vân Phi Dương đi vào một tòa thành trì phổ thông. Từ trong miệng của những người đi đường biết, Tam Thành Động Thiên nằm ở phía cuối của bờ đồng. Theo như lời kể, nếu như đi bộ thì nhất cần đến 10 năm. Xa như vậy. Vân Phi Dương lắc đầu, cũng không có nhiều thời gian lãng phí, bay về hướng đông. Vì sợ ngự kiếm phi hành sẽ có người nhận ra, cho nên hắn lựa chọn tự mình bay. Hắn có thể dùng đến không gian pháp tắc hoặc là đại tốc độ thuật, nhưng trọng lực của không gian quá mạnh, không thể nào đi quá nhanh được, cho nên bay chậm một chút, nhưng có thể duy trì tốc độ rất bình ổn. Vài ngày sau, Vân Phi Dương vượt qua một dòng sông, rơi vào giữa một rừng trúc. Tính toán muốn ở chỗ này nghỉ ngơi, thế nhưng lại loáng thoáng nghe được ở phía sau lùm cây có tiếng đánh nhau. Hắn im lặng tiến về, thấy sáu tên áo đen đang vây đánh một nữ nhân mặc khắc bào. Sau đó thì ngạc nhiên, là nàng sao? Là ai? Alice của Ma Pháp Thánh Đường. Thật sự là có duyên phận. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía sáu tên áo đen kia, phát hiện ra bọn họ trùm kín chỉ để lộ ra hai con mắt gian xảo, cầm kiếm khí cũng là vô cùng quỷ dị. Ngược lại thực lực không có mạnh lắm, nhìn sơ qua cũng chỉ ở khoảng tứ trọng đại đạo huyền tiền, nhưng khi đánh nhau thì xuất ra thủ ấn quỷ dị tiêu thất trong không hư không, khiến cho người ta nhìn không thấu. Alice là một tứ tình đại ma pháp sư, vốn chỉ giỏi về công kích tầm xa, bây giờ bị sáu người tấn công cận thân, có thể nói là đang rơi vào tình huống cực kỳ nguy hiểm. Đúng vào lúc này, từ trên tàng cây xuất hiện một tên áo đen, ánh mắt lấp lóe tia lạnh lùng, vài mũi ám khí bay vụt lao đến. Đó là một loại ám khí có hình tam giác được đánh bay ra ngoài với tốc độ cực kỳ nhanh. Đối với ma pháp sư viễn trình như là Alice, căn bản là không cách nào có thể né tránh. Phốc, ám khí đâm vào bên vai trái của nàng, máu tươi ào ào chảy ra, đôi mắt đẹp hiện lên một tia thống khổ. Thân thể của hai cái áo đen khác nổ tung giữa không trung, nhất thời hóa thành mấy chục tên áo đen lao ra từ bốn phương tám hướng. Tuy phần thân áo đen hoạt động y chang giống như người áo đen, thế nhưng Vân Phi Dương liếc một chút liền đã nhìn thấu, tất cả chỉ là giả, chỉ có một người mới chính là bản thể thật sự. Chiêu thức của sáu tên áo đen này khá là đẹp mắt, nếu như đổi lại Vân Phi Dương, coi như là ép thực lực để bàn hành với bọn người này một trận, cũng là có thể tùy tiện giải quyết. Alice thì lại không được, nàng là một ma pháp sư, một đối địch thì phải cần thời gian, không gian để mà bố trí cấm thuật. Giống như với lúc Vân Phi Dương vô ý đi ngang qua, phải triệu hồi ra sách ma pháp, sau đó ngầm sướng. Một khi mà bị tiếp cận như vậy, thì rất là nguy kịch. Không có phải sao? Người áo đen phân hóa ra mấy chục kẻ giống như hắn. Nàng chỉ có thể che lấy cái bả vai đã bị thụ thương lùi lại. Cho đến khi không thể nào lùi nữa, liền trợn mắt nhìn đối phương tấn công tới. Mình sắp chết sao? Trong đôi mắt của Alice hiện lên vẻ tuyệt vọng và hối hận. Lúc này, nàng hối hận tại sao năm đó mình lại thoát khỏi tên kia trở về bờ Nam mà không có phải dừng lại tại bờ Đông. Coi như đi theo hắn cũng không thể nào rơi vào tình cảnh thế này mới đúng. Không đúng. Hắn đắc tội người của Lưỡng Nghi Đạo Tông, lại cướp địa phẩm tiền khí của người ta. 10 năm qua khẳng định vẫn là một mực bị truy sát. Thời khắc sinh tử, thế nào lại nhớ đến tên kia? Alice cũng không có thời gian để suy nghĩ, bởi vì mấy chục người áo đen lúc này từ bốn phương tám hướng áp tới. Kiếm khí lấp lánh, lấp loé ánh sáng, tự giống như là lưỡi hái tử thần. Đột nhiên, mấy chục người áo đen đang vọt tới, vỡ nát trong cùng một lúc. Bản tôn cũng bị đánh bay ra ngoài, văng lên trên phiến đá lớn phía đằng xa, giãy giụa nửa ngày rồi ngất đi. Là thể áo đen khác thấy vậy thì lập tức ngừng chân, cùng nhau nhìn về phía sau lưng. Alice thấy biến cố này đột nhiên cũng nhìn theo, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Một bóng người từng bước một đi tới từ bên trong núi rừng, khóe miệng của hắn lại mỉm cười. Alice nữ sĩ, thật là cao hứng khi mà gặp lại cô tại đây. Một câu này rất phương Tây hóa, nhưng trong mắt Alice lại hiện ra vẻ khó có thể tin. Chính mình vừa rồi còn đang suy nghĩ, hắn cứ như vậy xuất hiện trước mặt để cho nàng có một loại cảm giác thoáng giống như là ảo giác vậy. Vật vị dừng đi tới, quét qua mấy tên áo đen, lắc đầu. Ai, nhiều người như vậy, lại đi khi dễ một nữ nhân. Cũng là quá không có được thần sĩ đi. Mấy tên áo đen đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo dựng thẳng kiếm cùng nhau giết tới. Người không tới, ám khí đi đầu. Vật vị dừng lắc đầu, đào giới đột nhiên hiện ra trước người, chặn lấy hàm khí đánh tới trước mặt. Tốt xấu gì cũng là đại đạo huyền tiên, tại sao lại dùng cái thứ thủ đoạn hạ lưu như vậy? Thế giới cấp thấp dùng hàm khí còn có thể thông cảm, nhưng ở tại Hồng Mông Chi Cảnh đều là những cường giả tu luyện đến vài vạn năm, cầm hàm khí chưa đánh lén như vậy thật không có quang minh lỗi lạc gì. Alice chịu đựng đau xót, căm hận nói, bọn họ chính là người của đế quốc Mặt Trời Mọc. Từ trước đến nay đều là lấy thủ đoạn hèn hạ đánh lấy người khác như vậy. Đế quốc Mặt Trời Mọc sao? Vân Phi Dương như nhớ tới huyễn cảnh mà bàn cổ từng đề cập qua. Đúng vào lúc này, nam thể áo đen lại xông tới, rồi kiếm lên chém. Vân Phi Dương phóng thích khí tức hình thành ra khí tràng trước người. Trong nhẹ mắt, ngừng kết bọn hắn giữa không trung. Hình ảnh này tự giống như là thời gian dừng lại vậy. Tư duy của nam thiên áo đen kia vẫn còn. Bọn hắn cảm thụ được khí tức khủng bố, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. Vân Phi Dương đi tới, bàn tay đặt lên trên một tên áo đen, thản nhiên nói. Võ giả nên là có bộ dáng của võ giả, không nên giấu đầu lộ đuôi, trời thủ đoạn hạ lưu như vậy. Thân thể của người áo đen này lập tức vỡ nát. Sau khi giải quyết xong tên này, Vân Phi Dương lại nhìn về phía bốn tên còn lại, ánh mắt lạnh lùng. Bốn tiếng nổ lại vang lên. Bốn tên áo đen cũng vỡ nát tại chỗ, hóa thành một vũng máu. Alice trừng lớn mắt. Lấy khí tức cường thế trói buộc sáu tên ninja có thể so với tứ trọng đại đạo huyền tiên. Sau đó chỉ cần một ánh mắt thôi, có thể là banh sát. Hắn rốt cuộc là mạnh cỡ nào? Sáu tên áo đen công kích mình đều đã chết sạch. Alice buông lỏng toàn bộ tâm thần, nhưng bất chợt cảm giác trời đất giống như là mù mịt, sau đó thì té xỉu. Vân Phi Dương bước tới, một tay đặt ở trên mạch của nàng, lắc đầu. Ám khí còn có độc nữa. Những người này coi như chết cũng chưa hết tội. Đến Hồng Mộc Chi Cảnh gặp phải không ít phiền phức. Trừ việc ân oán sinh tử mới giết người, thật sự là hắn không thích giết chóc. Phần lớn chỉ là ngừng một trận rồi thôi. Giữa rừng trúc, trong nhà mát giết chết năm tên này, hắn không có ý khác. Chỉ là cảm thấy bản thân tu luyện tới cấp độ này, không nói quang minh lỗi lạc, chí ít cũng không thể nào lấy nhiều khí ít, mà còn là khí dễ một nữ nhân. Soạt, Alice đang ngủ say, đột nhiên bật dậy. Tóc vàng của nàng tán loạn trên vai, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn xung quanh. Ý thức được rằng mình đang ở bên trong một sơn động, không tự chủ được mà nói, đây là đâu? Tỉnh rồi sao? Phật Phỉ Dường lúc này từ bên ngoài đi vào, tiến tay ném một túi nước tới. Cô đã hôn mê một ngày, uống chút nước gì đi. Nhìn thấy tên đáng ghét kia, Alice mới nhớ tới việc mình có thể còn sống, hình như là do tên này cứu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẫn cúi đầu xuống, khó nhọc mà nói, đa tạ. Đột nhiên là phát hiện ra trên thân mình chỉ có nội y đơn bạc, trước ngực vẫn còn mở ra không nhỏ. Một tiếng thét chói tai vang lên bên trong sơn động. Sau một hồi, Alice dùng tấm thảm bọc lấy thân thể, phẫn nộ nhìn Vân Phi Dương. Người đã làm gì ta? Vân Phi Dương từ bên trong cửa động đi vào, hai tay ôm ngực, cười nói. Là trong am khí có độc, ta giúp cô giải độc thôi. Am khí sao? Alice nhất thời nhớ lại bà vai của mình bị thương. Sau đó thì nhìn lại, phát hiện ra không có vết thương, cũng không chút nào đau đớn. Cứ yên tâm đi, nên nhìn thì ta đã nhìn, không nên nhìn thì cũng đã nhìn rồi. Cô tức giận cũng không được gì. Người... Alice xấu hổ giận dữ. Nếu như cô không còn chuyện gì nữa thì ta cũng có thể là yên tâm rồi đi. Alice bó chặt tấm thảm co lại trong góc. À đúng rồi, trước khi đi Vân Phi Dương ngừng chân hỏi, những cái tên ninja của đế quốc mặt trời mọc đó phụng mệnh lệnh tới giết cô, lần này thất bại, có lẽ là lần sau còn sẽ đến. Cô không có nên chờ bên ngoài nữa, nhanh chóng trở về bờ nam đi. Tại sao bọn họ lại muốn giết ta? Cái này thì ta làm sao biết. Vân Phi Dương nhún vai muốn rời đi. Chờ một chút, Alice hồ lên. Vân Phi Dương xoay người lại nói, có việc gì sao? Alice siết chặt tấm thảm, hồi lâu sau thì mới mở miệng, có thể đưa ta đi đến Đông Hải không? Ta muốn trở về bờ nam. Bờ nam không ở phía bờ nam sao? Cô đi đến Đông Hải không phải là chạy càng xa sao? Phật Vị Sương cảm thấy khó hiểu. Ở Đông Hải có một trận pháp truyền tống, có thể là để cho ta trở về bờ nam càng nhanh hơn. Thì ra là như vậy. Phật Vị Sương nâng cảm suy nghĩ, vừa tốt, ta cũng muốn đi về phía đông, có thể là tiến cô một đoạn. Tuy nhiên, nói xong hắn lại nhìn nàng. Alice thấy vậy thì vội vàng co vào, hoảng sợ nói, người muốn gì? Ta đưa cô đi như vậy chẳng khác nào là làm bảo tiêu, cô có nên trả một chút tiền trà nước hay không, thì giống như là đại đạo bổn nguyên chẳng hạn. Tinh thần Alice căng cứng cũng buông lỏng một chút. Người ta đến đưa ta đi đến được bờ Đông Hải an toàn thì ta sẽ đưa cho người 5 khối đại đạo bổn nguyên. Thành giao, Vân Phi Dương nói. Mặc xong quần áo rồi đi thôi. Ra ngoài đi. Cũng đâu có phải là ta chưa từng thấy. Vân Phi Dương quay người rời đi, có điều cười. Alice nữ sĩ, thân hình của cô cũng thật là không tệ. Tam Thành Động Thiền cũng là ở bờ phía đông. Alice đã muốn đi, Vân Phi Dương khẳng định là vui mừng đi theo. Chí ít là có thể đem ra ngắm, không có phải sao. Nam viên đại đạo bổn nguyên cũng là thu hoạch ngoại định mức. Hai người lên đường, nhưng trên đường cũng không có nói gì nhiều, cũng không có giao lưu gì. Một người là phương Tây, một người là phương Đông, văn hóa có điểm khác biệt, mà tu luyện cũng khác, hoàn toàn là không có điểm chung. Từ vị trí hiện tại đi đến bờ Đông Hải là vô cùng xa. Với tin tức mà Vân Phi Dương biết, coi như không có ngừng bay thì nhất cũng phải mất chừng khoảng 2-3 năm. Nhìn ra của đế quốc mặt trời mọc ở cái nơi chật hẹp nhỏ bé trong biển đã lâu rồi, tại sao lại đi bờ vào đông truy sát thiên tài của ma pháp thánh đường chứ? Vân Phi Dương cứu Alice cũng tiện thể thu lấy trí nhớ của tên ninja đang hôn mê. Tuy hắn không có hiểu kế hoạch truy sát, nhưng hắn biết được có quan hệ với đế quốc mặt trời mọc. Đây là một thế lực ở biển sâu Nhật Bản, thờ phụng thiên chiếu đại thần. Tuy tộc nhân không có nhiều, nhưng tất cả đều vô cùng sùng bái, thậm chí là gần như mất đi lý tính. giống như là đám thành viên huyết điện sùng bái huyết tổ vậy. Mà cái gọi là ninja chính là chức nghiệp đặc thù của đế quốc mặt trời mọc. Sát thủ được bồi dưỡng chỉ vì mục đích là giết chóc. Còn về tin tức cặn kẽ hơn thì Vân Phi Dương cũng không có biết. Bởi vì trong trí nhớ của tên ninja kia, mỗi ngày cũng là tù luyện thuật giết chóc. Sau đó nghe theo mệnh lệnh mà đi giết người, cũng không có từng tiếp xúc quá nhiều cùng ngoại giới. Bản cổ từng nói qua, thế lực này gần đây thường xuyên tiếp xúc cùng với người của bờ Tây bờ Nam. Bây giờ lại tới giết elite, xem ra thật là có điểm không an phận. Việc này có quan hệ gì đến hắn sao? Một chút quan hệ cũng không. Vì lúc đi đường không có chuyện gì làm cho nên suy nghĩ giết thời gian một tí. Elite thủy chung không theo sau, không nói lời nào. Đồng dạng cũng đang nghĩ, mà pháp thánh đường của mình và đế quốc mặt trời mọc từ trước đến nay không thù không oán, vì sao bọn họ lại truy sát mình chứ? Nửa tháng sau, Vân Phi Dương mang theo Alice đã đi được mấy vạn dặm, cũng lần lượt tiến vào rất nhiều những thành trì. Kiến thức nhiều, tí thức nghe được cũng càng nhiều. Chỉ ít Vân Phi Dương không còn là tiểu manh mới tới nữa. Lý giải của hắn toàn diện đối với Hồng Mông chi cảnh. Mà theo những thông tin thu thập được, hắn đã biết được trận doanh ở phía đông tuy từ trước đến nay đối kháng với trận doanh phía tây, nhưng nội bộ cũng là thường xuyên có xung đột. Tuy như một tông và một tông khác có là kẻ thù chuyển kiếp, bởi vì chút ít sự tình thì sẽ đấu đá lẫn nhau. Nơi có người thì tất có giang hồ, nơi có giang hồ thì tất có ân oán, đây chính là chân lý bất biến. Trên đường đi, Phật Phi Dương cũng ngoài ý muốn thu hoạch được mấy trăm khỏa đại đạo bồn nguyên. Mặc dù có ích lợi không tệ, nhưng chỉ là địa bàn đạo ý, cường độ linh hồn và thực lực cũng không tăng quá nhiều. Tu vi của người sắp đạt tới cực hạn của vũ trụ, không thể nào tiếp tục dừng lại, cần phải mau chóng tiến về Hồng Mông chi cảnh, nếu không thì sẽ lâm vào cảnh phản kiếp bất phục. Âm thanh tinh không tên liệt truyền đến ở bên tai kia. Tu vi ta sắp đạt đến vũ trụ cực hạn. Cực hạn này là cái gì chứ? Đỉnh phong đại đạo huyền tiền hay là đại đạo tri đỉnh? Vân Phi Dương suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Alice đang sau lưng mà nói. Cô có biết tu vi cực hạn của một người ở vũ trụ là từng thứ gì không? Không biết. Alice lạnh lùng nói. Mọi người đều nói tình cảm cần bồi dưỡng. Hai người kết bạn đã đi hơn nửa tháng trời. Nói chuyện cộng lại cũng không có được vài câu. Tình cảm khẳng định càng ngày càng xa lánh. Vân Phi Dương không hỏi tiếp, nhìn đại sơn nơi xa bị mây đen bao phủ, cau mày. Phía trước hình như là có chút nguy hiểm. Đây chính là Lôi Sơn, ở bên trong cư trú một loại viễn cổ hung thú, có tên gọi là Lôi Thần. Khi Alice nói chuyện thì không có tự chủ được mà đi gần sát lại hắn vài phần, hiển nhiên là cũng có chút lo lắng. Lôi Thần sao? Vân Phi Dương liền nhớ tới Lôi Thần, thần giới. Nhưng nơi này chính là Hồng Mông chi cảnh, đại đạo huyền tiên đi đầy đất. Nếu đã được xưng là Lôi Thần, hẳn là rất bưu hãn. Đi, chúng ta tới nhìn xem một chút. Nói xong, hắn muốn đi về phía Lôi Sơn. Alice vội vàng nói. Tính cách của cái tên Lôi Thần này rất táo bạo, thích giết chóc, thường lực cũng là cao thâm mặt chắc. Người tốt nhất là chớ có đi chọc nó. Phật Phi Dương chỉ về phía sơn mạch liên miên bất tuyệt đằng trước. Chúng ta phải đi qua nơi này. Đi vòng qua. Khi trước thì Alice cũng nghĩ như vậy. Vân Phi Dương lại lắc đầu. Có thể thấy cái sơn mạch này kéo dài mấy nghìn dặm, đi vòng qua sẽ lãng phí không ít thời gian. Nói xong thì hắn ngự kiếm bay qua. Ngươi điên sao? Alice nói xong vẫn kiên trì đi theo. Nếu như không phải lo lắng là sẽ có ninja đến ám sát mình, chỉ sợ nàng sớm đã chia hai con đường với Vân Phi Dương rồi. Từ xa nhìn lại, Lôi Sơn này cũng rất bình thường. Nhưng khi đi vào khu vực sơn mạch thì có thể cảm nhận được khí tức lôi hệ táo bạo. Mây đèn bao phủ trên khoảng không thì càng phun ra ánh lôi tráng kiện. Có chút mạnh. Vân Phi Dương dừng lại, tầm mắt nhìn toàn bộ sơn mạch kéo dài liên miên bất tuyệt. Không có hoa cỏ thực vật, tất cả đều là đá màu đen chồng chất mà thành, nhìn qua có vẻ rất âm u quỷ dị. Alice cũng không tự chủ được mà tới gần hắn thêm một chút. Cách Vân Phi Dương khoảng chừng nửa trượng. Thực lực của nàng là một tứ tình đại ma pháp sư, nhưng vẫn là sợ loại viễn cổ hung thú ở Lôi Sơn này. Người khác cũng sợ, cho nên ngày bình thường kẻ dám tiếp cận đến Lôi Sơn đều là những người tự xưng có tu vi cực kỳ cao cường. Đại bộ phận võ giả cũng sẽ lựa chọn đi đường vòng để mà đi qua Lôi Sơn. Vật Vì Sương cũng là một kẻ tự xưng có tu vi cực kỳ cao, cho nên hắn không hề cân nhắc, cứ như vậy mang theo ngự kiếm bay về phía Lôi Sơn, thậm chí còn nói thầm: khu vực lôi hệ mạnh thế này, dùng để lĩnh hội thiên lôi kiếm đạo hẳn cũng không tệ. Tên này có rất nhiều lý giải đối với kiếm đạo, tỉ như cuồng ngạo kiếm đạo, tỉ như là thiên lôi kiếm đạo học được từ Trầm Hạo, thậm chí là diệt đi thường sinh của Yết Tổ. Thiên lôi kiếm đạo thuộc về sát kiếm đạo, số lần Vân Phí Dương dùng rất ít, nhưng không có nghĩa là hắn đã quên. Nếu như có hoàn cảnh tốt, tất nhiên là hắn hy vọng có thể thối luyện một phen. Lôi Sơn này có lôi uy cường thế, với hắn mà nói vẫn có thể xem như là một hoàn cảnh thối luyện kiếm đạo thật tốt. Giữa lúc còn đang cân nhắc, phía sau bên trong sơn mạch truyền đến một tiếng cầm giận dữ chấn động cả không gian. Là Lôi Thần. Alice vội vàng tránh sau lưng Vân Phi Dương, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ hoảng sợ, xem ra nàng quả thật là rất sợ hãi. Đúng vào lúc này, âm thanh đang gào thét trong tầng mây trên không kết thúc. Vận sức chờ phát động, hàng vạn lôi điện cùng nhau bổ xuống. Mục tiêu chính là hai tên nhân loại phía dưới. Một khắc này, từ đằng xa nhìn lại sẽ thấy từng đạo lôi điện khí thế như hồng phun trào xuống trong dãy núi, hình thành ra lít nha lít nhít những đoàn hồ quang, hình ảnh vô cùng hùng vĩ. Xong đời. Alice hãi nhiên. Ngay lúc khi mà lôi điện sắp bổ xuống, nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Âm thanh đình tài nhức óc vang lên bên tai, khiến cho da đầu của nàng tê dại. Nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện ra mình cũng không có bị bổ tới. Alice khẽ giật mình, vội vàng mở to mắt ra nhìn, thấy ở phía trên không có kết giới cản toàn bộ lôi điện phía bên ngoài. Vật Vì Sương lắc đầu, có chút thất vọng. Ai, cái lôi điện này thế nào yếu như vậy? Hết tập 453. Hôm nay thì mình sẽ đọc hơi dài hơn một chút. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.